Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Phần 187. 187. Hồi quân bộ, thiếu tướng đại nhân nhìn đến Phó Tuyệt sững sờ ở nơi đó. Lăng Chấn Thanh có điểm lấy không chuẩn chủ ý, thật cẩn thận lại kêu hắn một câu: Thiếu tướng, ngươi hôm nay về nhà sao? Đi thôi. Lúc này Phó Tuyệt rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngước mắt Vân Đạm Phong khi nhìn Lăng Chấn Thanh liếc mắt một cái. A, nghe được Phó Tuyệt trả lời như vậy dứt khoát, ngược lại làm Lăng Chấn Thanh hoảng sợ. Về nhà, chính mình hôm nay cư nhiên dễ dàng như vậy liền đem Phó Tuyệt thuyết phục. Quả thực chính là kỳ tích. Hôm nay là cái ngày lành, a ngày lành. Lăng Chấn Thanh còn ở kia tự hải đâu, liền nghe được Phó Tuyệt vừa đi một bên khinh ngữ: Ta đi thay quần áo. Hồi quân bộ. Lăng Chấn Thanh, hồi quân bộ là có ý tứ gì a? Không phải về nhà sao? Lăng Chấn Thanh cảm thấy chính mình cùng Phó Tuyệt tuyệt đối không phải sinh hoạt ở một cái thế giới, một cái kênh người trên. Chính mình đã hoàn toàn không hiểu được hắn kịch bản. Liền ở Lăng Phó Quan vẻ mặt mờ mịt thời điểm, Phó Tuyệt đã đổi hảo quân trang, dáng người thẳng lại lần nữa đứng ở Lăng Chấn Thanh trước mặt. Lập tức liên hệ nguyên soái đại nhân bí thư, liền nói ta muốn đi gặp nguyên soái đại nhân. Ném xuống những lời này, Phó Tuyệt đã không chút do dự ra cửa. Từ từ ta, thiếu tướng đại nhân. Lăng Chấn Thanh bước nhanh đuổi theo Phó Tuyệt bước chân, vừa đi một bên còn không có quên cùng nguyên soái đại nhân bí thư thông tin. Quân bộ, nguyên soái office building. Ngày thường trong tòa nhà này phi thường quạnh quẽ, bởi vì nguyên soái đại nhân cả ngày cũng không ra khỏi cửa. Dưới lầu này đó các thuộc hạ ngày thường cũng ai bận việc nấy, không dám quấy rầy đến cao cao tại thượng nguyên soái đại nhân. Chính là hôm nay, trong tòa nhà này, trong lâu lâu ngoại tụ tập không ít người, bởi vì bọn họ đều nghe nói Phó Tuyệt thiếu tướng muốn tới nơi này hướng nguyên soái đại nhân hội báo công tác. Thiếu tướng đại nhân gần nhất xuất hiện tần suất có điểm cao a. Bất quá quân bộ người vẫn là phi thường thích cái này tần suất. Bọn họ hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn đến Phó Tuyệt thiếu tướng. Nếu là vận khí tốt có thể đi theo này tả hữu, vậy thật là chết cũng không tiếc. Phó Tuyệt mang theo Lăng Chấn Thanh tới rồi dưới lầu thời điểm, lại thấy được biển người tấp nập cảnh tượng. Các loại quân trang các bộ môn người đều tụ tập ở bên nhau. Chỉ hy vọng có thể khoảng cách thiếu tướng đại nhân càng gần một chút. Phó Tuyệt hướng về phía mọi người gật gật đầu, bước nhanh đi vào office building. Trong tòa nhà này chỉ có một bộ thẳng tới thang máy, có thể nối thẳng đến mái nhà. Lăng Chấn Thanh đứng ở thang máy bên ngoài, chỉ có Phó Tuyệt một người lên rồi. Rốt cuộc này bộ thang máy cũng không phải tùy tiện người nào đều có tư cách cưỡi. Đương cửa thang máy mở ra, xuất hiện ở Phó Tuyệt trước mắt chính là một cái dài lâu hành lang. Mà ở hành lang cuối, có một phiến phi thường cổ xưa đại khí khắc hoa đại môn. Kia phiến phía sau cửa chính là đế quốc nguyên soái ngày thường làm công địa phương. Đối với toàn bộ đế quốc người tới nói, cái này địa phương đều là thực thần thánh thực thần bí địa phương. Bất quá đối với Phó Tuyệt tới nói, kẹo kẹt. Phó Tuyệt nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, trong phòng không có một bóng người. Phó Tuyệt rũ rũ mắt, cảm ứng một chút, đáy mắt có một mặt khác thường thần sắc hiện lên. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, trong tay liền nhiều một tay thương, súng, xoay người đóng lại cửa phòng. Phó Tuyệt đã không chút do dự mở ra súng lục bảo hiểm, tốt nhất viên đạn, Lúc sau liền chậm gì gì ngồi ở phòng trung ương nhất trên sofa. 1. Phó Tuyệt thấp thấp đếm một số tự. 2. Từ từ, không đợi Phó Tuyệt đếm tới tam. Nguyên soái đại nhân liền quần áo bất chỉnh từ tận cùng bên trong phòng nghỉ chạy ra tới. Ngươi liền không thể cho ta lưu cái để quần thời gian sao? Không thể, hôm nay canh 4 xong, hết chương.